One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, chương 19, Hakuen vs Zaraki Kenpachi. Hakuen trong lòng hơi động, cả người cũng không nóng nảy phóng xuất ra IBM. Đã nói gặp Zaraki Kenpachi cái này chiến đấu cuồng nhân, Hakuen vẫn là nghĩ kỹ chơi vui chơi, đồng thời nhìn xem thực lực chân chính của hắn. Cũng bởi vậy, nhiều khi hắn trùng kích đều không có phóng xuất ra hoàn toàn lực lượng. Bất quá tức chính là dạng này, cũng đủ Zaraki Kenpachi ăn một hồ. Nghiên, phanh, Hakuen cả người nắm rèn về sau Zanpakuto, cũng không có tái sử dụng bất kỳ Kido hoặc là Orenka năng lực. Cả người trực tiếp đơn thuần tại cùng Zaraki Kenpachi so đấu gắng sức lượng. Công kích của hắn 10 phần lăng lệ bá đạo, với lại xuất đao 10 phần tấn mãnh. Kurosuchi chữ chảm, Hakuen một cái thượng thiêu. Zanpakuto lấy tốc độ cực nhanh xẹt qua một đạo màu đen tàn ảnh kiếm khí. Phải biết đạo kiếm khí này cũng không phải lấy Reishi ngưng tụ ra, mà là thuần túy bởi vì xuất đao tấn mãnh ngưng tụ. Nát, Zaraki Kenpachi một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người nhất thời liền bị Hakuen Kurosuchi chữ chảm sát qua. Cánh tay trái vị trí sống sờ sờ bị cắt đi một khối huyết nhục. Máu tươi tuôn ra, nhưng mà Zaraki Kenpachi nhưng thật giống như là không cảm giác được thống khổ. Tại Hakuen cuồng mãnh mà lăng lệ ra dưới đao như cũ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lấy. Đáng chết 20, gia hỏa này thực lực thế mà mạnh như vậy. Zaraki Kenpachi nói thầm một tiếng, đồng thời cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết đao thuật của hắn tại toàn bộ series Tây vậy cũng là số 1 số 2. Lại thêm Riyasu quán chú phía dưới chỗ trùng kích ra lực lượng bình thường Shinigami căn bản đều không thể chống đỡ được. Nhưng là gia hỏa này lại ngạnh sinh sinh chế trụ hắn. Phốc phốc, phốc phốc, Zaraki Kenpachi thương thế trên người đã càng ngày càng nhiều. Nhưng mà Zaraki Kenpachi như cũ không có chút nào cảm giác. Lúc này chỉ thấy hắn bỗng nhiên xé mở mình bịt mắt. Một cỗ mênh mông Riyasu trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong dũng động. A, Hakuen nhìn Zaraki Kenpachi một chút. Zanpakuto phách chảm đi ra lực đạo không Yuka lớn mấy phần. Oanh, oanh. Zaraki Kenpachi thân thể đã hoàn toàn căng cứng ở cùng nhau. Có thể nhìn thấy vô số Reishi tuôn ra, khiến cho cả người hắn nhìn như là dũng động đại như biển. Phá cho ta, Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia hàn mang. Sau đó cả người nắm hiên Zanpakuto bỗng nhiên run tay một cái cổ tay. Lực đạo bỗng nhiên ở giữa gia tăng gấp 10 lần có thừa. Nhìn nhiều mới nhất tiểu thuyết nguyên sang, mời lên bay lô tiểu thuyết internet nát. Zaraki Kenpachi hoàn toàn chưa kịp phản ứng, cả người chỉ cảm thấy song đao thời điểm đụng chạm một cỗ đại lực truyền đến. Sau đó thân thể lập tức khí huyết chấn động, bị hung hăng dùng bay ra ngoài, cuối cùng trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Thực lực của ngươi còn kém xa. Hakuen nhìn lên trước mặt Zaraki Kenpachi lạnh nhạt nói, suy suy một chỗ nào nghĩ đến, đang lúc này liền nhìn thấy trong hố sâu đột nhiên truyền đến một tia dị dạng. Sau đó từng đạo khí lưu màu đen nhanh chóng vây quanh Zaraki Kenpachi thân thể bắt đầu phun trào. Chính xác, giống, khi tiến vào đến Bankai trạng thái về sau. Zaraki Kenpachi Zanpakuto ngược lại là không có biến hóa quá lớn. Càng nhiều vẫn là ở chỗ trên thân thể của hắn. Trong lúc nhất thời Zaraki Kenpachi thân thể giống như bành trướng mấy lần. Cơ bắp hoàn toàn căng cứng trở thành một đoàn. Ngũ quan nhìn tựa như là ác quỷ bình thường. Trên trán đều toát ra một đôi ác ma sừng thú. Xoa! Zaraki Kenpachi Zanpakuto trực tiếp vỡ vụn ra, Ngay sau đó liền nhìn thấy đầu hung thú này trực tiếp hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh hung hăng. Hướng phía Hakuen phương hướng đánh sâu vào tới. Phanh, Zaraki Kenpachi một đao kia tại sắp phách chạm đến Hakuen trên người thời điểm vẫn là bị hắn cho. Mau né, trong lúc nhất thời chỉ thấy trước mặt đại trực tiếp tại Hakuen một đao chi uy hạ vỡ vụn ra. Lực lượng thật là cường đại. Hakuen trong lòng hơi động, cả người trực tiếp đem Zanpakuto lập tức tại ngực, lưỡi đao chính đối nhìn đã đánh mất lý trí xông lên Zaraki Kenpachi. Vô hạn lắp Zero, ầm ầm ầm ầm, vô số đạo màu đen Zanpakuto tàn ảnh liền hướng lên trước mặt Zaraki Kenpachi hung hăng xung kích. Tới, sau một khắc tại Zaraki Kenpachi thân thể bốn phía liền phun trào ra một đạo kim sắc đầu lâu Ryasu. Đồng thời đem hắn bao phủ tại trong đó. Thực thể hóa Ryasu phòng ngự. Phanh, thực thể hóa Ryasu phòng ngự lực phòng ngự vẫn là rất cường đại. Trong lúc nhất thời thế mà thật chặn lại mấy chục đạo Zanpakuto Zero trùng kích. Chỉ bất quá nương theo lấy đến tiếp sau lít nhít Zanpakuto tránh đinh đinh đang đăng nện. Tại Ryasu phòng ngự bên trên, cái này màu vàng đầu lâu rốt cục không chịu nổi. Hôm qua xoa một tiếng vỡ vụn ra, ngay sau đó mấy chục đạo màu đen Zanpakuto Zero trực tiếp xuyên thủng Zaraki Kenpachi thân thể. Đồng thời đem hắn hung hăng đính tại trên một cây đại thụ. Phải biết những này Zanpakuto Zero lực lượng nhưng chính là cùng một thanh Zanpakuto trùng kích. Trong thân thể là giống nhau. Nói cách khác Zaraki Kenpachi đồng thời bị mấy chục thanh Zanpakuto cho đồng thời động đâm thủng. Thân thể, suy suy một Zanpakuto Zero cùng Zaraki Kenpachi trên thân dũng động hắc khí cùng một chỗ tiêu tán. Trong không khí. Ngay sau đó liền nhìn thấy Zaraki Kenpachi cả người trực tiếp ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt liền bị chính hắn từ trong thân thể chỗ phun trào đi ra máu tươi cho nhuộm đỏ. Còn chưa chết à? Hakuen nhìn lên trước mặt đã mất đi ý thức Zaraki Kenpachi. Khóe miệng 260 không khỏi xẹt qua một tia cười lạnh. Đến nơi đây hắn đều không thể không bội phục trước mặt Zaraki Kenpachi. Không nghĩ tới thân thể của hắn cường độ thế mà đến loại tình trạng này. Mặc dù nói Hakuen còn không có sử dụng toàn lực, những cái kia cường đại sát chiêu càng là một cái đều vô dụng. Nhưng là có thể dưới tình huống như vậy như cũ kiên trì. Cũng chính là Zaraki Kenpachi một cái Shinigami, có thể hay không sống xuống dưới, liền nhìn chính ngươi. Nói xong câu đó Hakuen cả người liền quay người rời đi bên này. Zaraki Kenpachi biểu hiện ra thực lực hoàn toàn chính xác đáng giá hắn khâm phục. Như vậy bổ không bổ cuối cùng một đao cũng liền không có ý nghĩa gì. Hắn có thể sống sót tốt nhất. Không sống nổi cái kia cũng là chính hắn mệnh. Chỗ nào nghĩ đến, ngay tại Hakuen vừa rời đi không bao lâu. Hai bóng người liền trực tiếp bước nhanh vọt tới Zaraki Kenpachi trước mặt. Trong đó một bóng người chính là trước đó không lâu Hakuen tại quảng trường bên trong gặp được. Tsukishima Sakuro, về phần hắn bên cạnh đi theo cái kia tên nhân loại thì là hắn, tiểu đệ, Shishigawara. Phún phún, thập nhất phiên đội Zaraki đội trưởng liền là lợi hại a. Không nghĩ tới gặp như thế thương thế nghiêm trọng thế mà còn chưa có tử vong Tsukishima Sakuro. Nhìn xem ngã vào trong vũng máu Zaraki Kenpachi không khỏi cười lạnh liên tục. Đôi mắt lưu chuyển, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.